Chương 1258, ạ sở chống lại the hẹn trên man. Vườn chỉ điểm. Nam càng cầu toàn đặt. Ngay ta y các quần viên bắt đầu định bỡ ạ sẽ lệ giả tỏ, bạch ngốc thương đông nhiên không đúng lúc lên tiếng. Ạ tù gì ạ lản sơ, ạ sẽ lệ giả tỏ vua sư tư đó đem cả mẹ lột bên trong chết đi những dân chung kia linh thể đều thu vào thánh thương bên trong rồi. Hiện tại ngươi đem thánh thương đánh nát, bọn họ há chẳng phải là hồn phi phách tán tội vực cốt chung vi vương. Chết linh hồn của con người sao nếu như có ta ra tay, cũng có thể đưa chúng nó đều chuyển hóa thành oán linh các loại tồn tại. Hơn nữa bởi vì chúng nó đều là chết oan uổng, cũng có thể biến thành cực kỳ mạnh mẽ ma vật đi ạ tù gì ạ lản sơ. Đây không phải là ta muốn á phù thủy rồng dinh dơ ạ. Có câu nói là cắt bụi trở về với cắt bụi, những thứ kia đã người chết, hồn phách như thế nào thì thế nào đây ta cũng không biết dùng hắc viêm đốt được bao nhiêu người hình thần câu diệt rồi thì thế nào đây ạ tù gì ạ lản sơ. Ngươi gờ răng ạ xả xỉn ông láo trên núi, a loại này đối với sinh tử thái độ, ta cũng là rất là đồng. Ý những dân chúng kia nếu như là đã chết rồi, vậy hay để cho bọn họ liền như vậy vĩnh viễn yên nghỉ đi. Không cần thiết lại quấy rầy linh hồn của bọn họ rồi. Ạ tu gì ạ lản sơ, ngay ta y bạch ngốc thương không lời chống đỡ, ạ sẽ lệ giả to đống nhiên lại dùng ngạo kiều ngự khi nói, hắc hắc, bổn đại gia đang thu nạp những thứ mảnh vỡ thánh thương này đồng thời, cũng đem những thứ kia linh thể cũng hấp thu tiến vào hai cánh. Hiện tại chúng nó tất cả đều bị ta chứa đựng ở trong bạch dược. Chờ đến ngày sau ta thành lập chính mình tướng vị, thì có thể làm cho bọn họ sinh hoạt tại bên trong nghe được gạ sở lại có thể có như vậy vô cùng kỳ diệu năng lực, các quần viên nhất thời cũng là ngạc nhiên. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, và ạ sở ngươi sau đó chẳng lẽ là chuẩn bị thành lập một cái thiên quốc, sau đó tự mình làm thượng đế sao rổ kỳ ạ suna. Nói như vậy mà nói, cái đó tướng vị chính là cái gọi là thiên quốc mà những thứ kia linh hồn liền có thể trở thành thiên sứ căn nạ. Không được rồi cạn nạ cũng muốn làm thiên sứ không đúng cạn nạ muốn làm thượng đế Gaberzien. Im miệng các ngươi những thứ này không hề có chút kính nể nào ra hỏa thiên quốc là bực nào thần thánh. Tồn tại há cho các ngươi khinh nhẫn trạch nữ núi bồng lai, cắt, cái gì thần thánh không thần thánh trong bầy chúng ta thiên sứ nhiều hơn nhiều. Đừng nói cậu ổ các nàng, chính là ạ sủ nạ cũng có thể mọc ra xinh đẹp cánh cùng thiên sứ giống nhau như lúc Gaberzien. Các ngươi nói cái gì nha, những thiên sứ kia đều là dùng đủ loại kỹ thuật cải tạo ra, chỉ có ta mới là học viện thiên sứ tốt nghiệp thuần khiết thiên sứ, phàm nhân nhìn thấy ta đều sẽ đối với ta quỳ lạy 100.000 vũ nữ, phàm nhân nếu như nhìn thấy ngươi bộ kia trạch dạng, sợ là ngay lập tức liền muốn buông tha tín ngưỡng của chính mình rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ, ha ha ha làm đế sao cái này. Đúng thật là ý kiến hay, có lẽ bổn đại gia thật nên thử nhìn một chút. Nhìn thấy ạ sờ một bộ đắc ý vênh váo, vẫn rốt cuộc không nhịn được nói, gì cô, ngươi chẳng lẽ quên rồi, ạ lịch thở cả đời theo đuổi, chính là hoàn toàn tiêu diệt ma thần cùng với ma pháp. Nếu như ngươi thật sự dự định thành lập chính mình tướng vị cũng trở thành ma thần, như vậy thì tương đương với biến thành của hắn địch nhân. Nghe một chút tuần nhắc tới cái đó sâu không lường được khe hẹn trên man, ạ sẽ lệ giả tỏ nhất thời cũng trầm mặc lại. Hắn dù sao cũng là tại ạ cả đệ Mỹ City lớn lên, trong tiềm thức đối với cái này qua nở ly chữa nở dê liền có vài phần kính sợ. Lại cộng thêm sau khi xem phó bản, đối với vô cùng kỳ diệu, liền ma thần đều có thể giết thủ đoạn càng là khắc sâu ấn tượng hiện tại ạ sơ, nhiều lắm là chỉ là vừa bước vào ma thần ngưỡng cửa, liền tiến dần từng bước đều chưa nói tới mà tại trong phó bản. Những thứ kia không biết sống bao nhiêu năm láo bài ma thần cũng để cho the hẹn chết man một lần giết hai cái, hiện tại hắn tại chưa đủ lông đủ cánh dưới tình huống. Nếu như chống lại Alistair, có thể nói một phần phần thắng cũng không có nghĩ. Tới đây, dù là ạ sở to gan lớn mật, cũng hơi có chút chần chờ lúc này, vẫn lại chậm rãi nói, nhưng cái vấn đề này, thật ra thì giải quyết rất dễ, ạ sở đợi nư a nga y, cũng không đợi được còn câu tiếp theo. Lòng ngứa ngay khó chịu được nàng. Rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, quản nhân viên quản lý, ngươi có ý định gì thì nói mau à, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cho bổn đại gia thuận lợi trở thành ma thần. Nhìn thấy đã treo chân khẩu vị của ạ sơ, vẫn cái này mới nhẹ nhàng nói, rất đơn giản. Ạ lịch tơ ngạo mạn đi nữa, cũng không quản được thế giới khác. Ngươi chỉ yêu cầu tại thế giới dị thứ nguyên khác xây dựng chính mình tướng vị, hắn cũng liền bắt ngươi không có biện pháp. Dừng một chút, vẫn lại tiếp tục nói, hơn nữa. Sức mạnh của ma thần cũng là có mức cực hạn. Một khi rời đi thế giới của mình, thực lực của bọn họ liền sẽ hạ xuống đến ước 1/100 triệu. Nhưng là dựa vào sức mạnh của hệ thống, nói không chừng ngươi có thể đánh vỡ quy tắc này. Vẫn nhẹ nhàng cười cười, ngẫm lại xem, chờ ngươi tại thế giới khác thô bị phát rủ, trưởng thành đến the hẹn chệt man mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó một ngày kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ là biểu tình gì nghe đến đó? Ả Sơ lập tức hưng phấn cười lớn, hoa ha ha ha, khi đó bổn đại gia nhất định muốn đem biểu tình trên mặt hắn đều ghi xuống, sau đó từ từ tán thưởng ho ho ha ha.